Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410. Chương 400. Trừ độc tu nhiều nhất địa phương. Tenia Ida loại này không thế nào, người uống rượu hôm nay cũng là một ly rượu đỏ vào bụng. Sau đó mới ngồi xuống đón lấy, liền đến phiên những bạn học khác lên tiếng nói chuyện. Tuy rằng người ở chỗ này bên trong có Kiều Bắc Kiều cùng Hakuyuki, thế nhưng mấy ngày nay ở trung hạ xuống đại gia cũng quen. Liền không đáng kể hơn nữa, Kiều Bắc Kiều từng tuổi này người cái gì chưa từng thấy, há sẽ để ý một ít tiểu bối tán gẫu. Hắn liền cố dùng bữa là tốt rồi, đại gia ngươi một câu ta một câu nói rồi rất nhiều. Phần lớn bạn học còn uống rượu. Bữa cơm này ăn rất là hài lòng. Si Phong biết bạn học của hắn nhóm hoài nghi trên người hắn có bí mật gì. Không phải vậy không thể ở này thời gian 2 năm trở nên cái này cường. Xác thực, nếu như thêm vào ở bên trong tiểu thế giới thời gian đều hơn 2 năm. Hắn này trưởng thành tốc độ quá mức làm người nghe kinh hãi, coi như là Opha cùng Afo cũng không thể. Ở trong thời gian 2 năm trưởng thành, đây là tuyệt đối không thể. Có lúc phía trên thế giới này người biết rõ ngươi là mở hách, nhưng chính là không có biện pháp. Một bữa cơm ăn hơn 2 giờ, rượu đỏ uống một hòm nhiều, Si Phong đều hơi kinh ngạc, làm sao đại gia đều như thế sẽ uống rượu. Tuy rằng cái này rượu đỏ mùi vị quả thật không tệ, nhưng uống cũng quá nhiều đi. Cái này rượu đỏ là Momo Yaoyorozu mang đến, có người nói tương đương thành hoa hạ tệ hơn 5.000 đồng tiền một bình. Có thể tính lên là tốt hơn rượu vang. Cơm tối sau khi kết thúc, Si Phong liền sắp xếp các bạn học đi ngủ, còn lại bát đũa Si Phong chính mình thu thập. Mưa vẫn tại hạ, lại như vùng trời này mãi mãi cũng đang khóc giống như vậy, như là nhận hết oan ức. Thời gian tiếp tục chảy qua, nửa tháng sau Si Phong tu vi đã là trúc cơ viên mãn, kém một bước liền tiến vào kim đan kỳ. Này một ngày cũng là Si Phong chờ mong một ngày. Thích đạo hữu, ta đã chuẩn bị kỹ càng, Thiên Giang Hình ngữ khí có chút kích động nói. Giờ khắc này tu vi của hắn mới thật sự là ngưng tụ. Nếu như nói hiện tại Trầm ẩn nấp ở trước mặt của hắn, hắn có thể trực tiếp nghiền ép đối phương, đem giết chết Si Phong, đem Kiều Bắc Kiều cũng kêu lên. Hôm nay vừa vặn là trời nắng, giờ khắc này ba người tu vi đều là xuất phát từ muốn ranh giới đột phá. Si Phong quyết định chính mình trước tiên bước vào kim đan kỳ, sau đó sẽ trợ giúp Thiên Giang Hình cùng Kiều Bắc Kiều đột phá cực hạn. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Si Phong nhìn về phía Kiều Bắc Kiều. Kiều Bắc Kiều độ lôi kiếp gần như là nửa cái kim đan kỳ lôi kiếp. Dù sao công pháp tu luyện khá mạnh hãn, Si Phong hiện tại muốn độ lôi kiếp chính là nửa cái nguyên anh lôi kiếp, khủng bố cực kỳ, tu vi của ta đã rất ngưng tụ. Chỉ cần ngươi giúp ta kháng ở liền hẳn không có vấn đề, Kiều Bắc Kiều cẩn thận nói rằng. Si Phong nói có thể giúp hắn kháng ở lôi kiếp, vì lẽ đó hắn mới thả Shinichi chút, dù sao độ kiếp chuyện như vậy đời này lần thứ nhất a. Đây chính là bị sét đánh, không phải trò đùa. Thiên đạo hữu, nơi này nơi nào độc tu nhiều nhất? Si Phong lúc này hỏi câu không liên hệ. Thiên Giang Hình thoáng chần chờ một chút, sau đó mới biết Si Phong ý tứ, nhất thời nói rằng có 3 cái địa phương độc tu nhiều nhất, trong đó kim đan kỳ có thật nhiều cái, mỗi cái địa phương độc tu đều không dưới 1 vạn. Độc tu nhiều nhất chỗ đó phòng chừng có 3-4 vạn, trong đó kim đan kỳ liền có mấy ngàn. Si Phong nghe xong hít vào một ngụm khí lạnh. Nhiều như vậy kim đan kỳ độc tu, bọn họ đều là có tự chủ ý thức chứ? Không sai, kim đan kỳ độc tu đều là có ý thức, chỉ có điều ý thức không có khi còn sống như vậy mạnh mẽ. Thiên Giang Hình gật đầu nói, những này hắn cũng là nghe nói đến. Dù sao hắn chưa bao giờ gặp gỡ qua kim đan kỳ độc tu, bằng không đã sớm chết. Nếu nơi đó có mấy ngàn cái kim đan kỳ độc tu, tu sĩ kia đã sớm nên diệt vong mới đúng, làm sao có khả năng còn tồn tại nhiều như vậy. Si Phong có chút kỳ quái hỏi. Nhiều như vậy cái kim đan kỳ độc tu. Tùy tiện đến hai cái những tu sĩ này nhóm liền toàn bộ xong đời. Không phải như vậy. Bởi vì những kia độc tu ở chỗ rất xa. Bọn họ hay là đi tới nơi này một bên đều cần một tuần lễ thời gian. Thế nhưng hai ba ra lục địa lại thường thường trời mưa. Vì lẽ đó bọn họ xưa nay đều chưa có tới bên này. Thiên Giang hình tựa hồ biết một ít thật tình. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hiện tại chính là độc tu nhiều nhất địa phương. Thiên đạo hữu ngươi dẫn đường. Si Phong vỗ vỗ Thiên Giang hình vai. Thiên Giang hình suýt chút nữa bị sặc chết. Cái gì? Trừ độc tu nhiều nhất địa phương. Thiên Giang hình sắc mặt trắng bệch nói rằng. Những kia kim đan kỳ độc tu sẽ phát hiện chúng ta. Hơn nữa bên trong còn có kim đan đỉnh cao độc tu. Chúng ta đi đó là một con đường chết. Coi như là có lôi kiếp hỗ trợ cũng vô dụng thôi. Kim đan lôi kiếp dù sao uy lực có hạn. Mà những kia kim đan đỉnh cao độc tu về mặt thực lực cũng đã gần như là nguyên anh sơ kỳ thực lực. Vì lẽ đó đối mặt kim đan lôi kiếp còn không đến mức bị xóa bỏ. Si Phong không có giải thích những này. Hắn lôi kiếp cùng phổ thông kim đan lôi kiếp không giống. Cuối cùng Thiên Giang hình vẫn là đồng ý Si Phong đề nghị. Si Phong cuốn lên hai người nhanh chóng đi tới độc tu nhiều nhất địa phương. À, có zombie tới. Ochako Uraraka sợ sệt kêu lên. Nàng vẫn là yêu thích xưng hô độc tu vi zombie. Bởi vì quả thực quá giống giờ khắc này một con độc đính chính ở phía dưới trên nham thạch hướng. Về mặt trên bò đến, tốc độ không nhanh không chậm. Đây là Si Phong đi rồi ngày thứ nhất. Vừa vặn Ochako Uraraka tẻ nhạt đi ra giải sầu. Hiếm thấy không phải trời mưa xuống. Hakuyuki cùng các bạn học nghe thấy Ochako Uraraka tiếng kêu. Sau lập tức chạy ra gian phòng, đi tới vòng tròn trên đài. Quả nhiên có một con độc tu đang hướng bên này bò, không đúng. Không chỉ là một con. Hakuyuki hơi thay đổi sắc mặt. Ở con thứ nhất độc tu phía sau còn có 3-4 con độc tu. Thế nhưng nàng không thấy được những này độc tu thực lực mạnh bao nhiêu. Những bạn học khác cũng đều phát hiện không chỉ là một con độc tu đơn giản như vậy. Chủ yếu nhất chính là bọn họ không biết những này độc tu thực lực đều là rất mạnh. Soto Todoroki hai tay hướng về trên đất nhấn một cái. To lớn băng lưu trong nháy mắt đem phía dưới nham thạch toàn bộ đóng băng. Bò tới phía trước nhất cái kia mấy cái độc thẳng táp tiếp bị đông lại. Ta chỉ có thể chậm lại một hồi tốc độ của bọn họ. Các ngươi đi thông báo một hồi trong huyệt động người. Để bọn họ ra tới xem một chút. Soto Todoroki sắc mặt nghiêm túc nói. Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều đều không ở nhà. Vậy cũng chỉ có hắn cùng Izuku Midoriya, Bakugo Kazuki, Tenya Ida, Tokoyami Fumiki, Eiichiro Kirishima này mấy cái xem như là đỉnh cấp sức chiến đấu. Nha đúng, còn có thực lực bây giờ tăng lên không sai. Denki Kaminari Minoru Mineta ở vào thời điểm này là giỏi nhất phát huy tác dụng, bởi vì hắn sợ chết vì lẽ đó chạy đặc biệt nhanh. Một trong chớp mắt cũng đã đi tới hang động cửa kêu lên. Người tới đây mau, zombie độc đã tu luyện rồi. Cái gì, độc đã tu luyện, nhanh ra ngoài xem xảy ra chuyện gì. Các tu sĩ trong nháy mắt lên tinh thần, tự động vọt ra, quả nhiên là độc tu. Hơn nữa tu vi ở trúc cơ kỳ, khó đối phó a. Nói chuyện người này là kế lỗ đại lực sau khi đệ tam sức chiến đấu. Trúc cơ 5 tầng, gọi là Lữ Nhớ Nam. Tên trên có chút nghiêng nam tính. Kỳ thực người cũng nghiêng nam tính. Phải nói là trung tính, làm sao bây giờ? Những tu sĩ khác cũng là phi thường sốt ruột. Tất cả mọi người đi bốn phía đều nhìn. Có bao nhiêu độc tu? Nếu như chỉ có mười mấy con đúng là không đáng kể. Chúng ta có thể ứng phó. Nếu như nhiều, Lữ Nhớ Nam cũng nói không được. Hết thảy mọi người rõ ràng đạo lý này đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.